Hệ thống livestream tử vong, chương 114, toàn bộ thiết kế của trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu ứng co bóp ruột non tốc độ co bóp đẩy thông thường của ruột non ước chừng 0.5-2.0cm, thời điểm tồn tại dị vật tốc độ sẽ được đề cao. Quan sát chiếc chìa khóa lấy ra từ bên trong người Ikrani, chất liệu kim loại, thể tích loại nhỏ, tốc độ rơi xuống hẳn là rất nhanh, tuy nhiên lúc đó vẫn chưa ra khỏi ruột non. Hiện tại, nếu chìa khóa tiếp tục được nhu động, hẳn là đang ở trong đại tràng. Nhà thiết kế tử vong nói để chìa khóa vào ruột non, nhưng cũng không nói chìa khóa sẽ luôn luôn ở đó. Sự co bóp của ruột là thường thức, nếu đợi thêm nửa giờ nữa, không chừng có thể từ hậu môn tiến ra ngoài. Lời editor, vâng ạ, cách phá giải trò chơi lần này chính là đi vệ sinh. Phục anh chiếc khóa, Hàn Khả Tâm nghe xong, thân thể có chút rung động. Nhịp tim nhào nhào tăng lên, sự co bóp của ruột non. Vì sao cô lại không để ý đến thường thức đơn giản như vậy? Cứ tưởng là đã phát hiện ra chân tướng, nguyên lai chỉ tìm thấy một góc của tảng băng, mà cái thường thức này lại là điểm mấu chốt trong toàn bộ thiết kế, vẽ mắt cho rồng. Trời, tại sao luôn luôn không thể chạm đến nhà thiết kế tử vong? Vô cùng thất vọng, vẫn là sự dốt nát của mình. Hàn Khả Tâm cảm giác trên mặt rất đau. Không chỉ cô, Vô Kiện cũng hít vào một miệng khí lạnh, hắn càng cho là khoảng cách giữa mình với nhà thiết kế tử vong không xa, cảm giác bị vả mặt đương nhiên càng mạnh hơn, toàn thân đau đến run rẩy. So sánh với hai người, những thành viên còn lại chỉ là chấn kinh, bởi vì bọn họ vẫn luôn nhìn theo nhà thiết kế tử vong từ đằng xa, không dám hy vọng xa vời mình có thể đuổi kịp trí thông minh của hắn. Không có hy vọng, liền sẽ không có thất vọng tràn trề. Wow, quá lợi hại, ngay cả sự co bóp của ruột non đều tính toán hết. Cái hành tinh này dung không được hắn tốt nhất nên đi chinh phục vũ trụ đi. Hiện tại tôi càng ngày càng cảm thấy, nhà thiết kế tử vong có lẽ sẽ rất xấu. Lâm Cửu Nguyệt bĩu môi, bộ dạng thất vọng. Phục Cường hỏi, làm sao cô biết, anh xem, trí thông minh của hắn cao như vậy, não nhất định rất lớn, nói không chừng là một con quỷ đầu to, ô, thật khó chịu. Mấy người sạm mặt lại, giờ phút này, tại hiện trường livestream, bốn người tuyệt vọng vô cùng. Nhưng đột nhiên, thanh âm của nhà thiết kế tử vong lại vang lên lần nữa. Ngu ngốc, tôi nói chìa khóa được để vào ruột non của các anh, nhưng ruột non sẽ luôn co bóp, chìa khóa sẽ bị đẩy xuống, bây giờ có lẽ đã tiến vào đại tràng rồi, không chừng còn trôi đến tận trực tràng, xem đi, chắc chắn có thể tìm ra. Bốn người nghe xong trợn tròn mắt, CMN, Phác, vì sao không nghĩ tới? Vì sao, sớm biết thì ai còn đặc biệt mẹ nó móc ruột non, trực tiếp dùng tay móc đại tràng là được rồi, thương tích càng nhỏ hơn, tìm thấy chìa khóa xong thì lập tức nhét trở về. CMN, bốn người giận đến toàn thân phát run, chấm, nhất là David Martin, chú ý này là của hắn còn đang vô cùng tự hào, kết quả mẹ nó bị thay đổi. Nhìn đến đây, hơn 1 triệu người xem cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trời, streamer 666, ngay cả sự nhu động của ruột non cũng vận dụng. Giáo sư sinh học biểu thị không muốn tiếp tục nghiên cứu nữa, sợ bị nhà thiết kế tử vong bắt được. Không phục không được trí thông minh này, một vòng tiếp một vòng, tôi muốn bái anh làm thầy. Lầu trên tỉnh lại đi, anh muốn bái streamer làm thầy, streamer sẽ sụp đổ đấy. Mấy tên cặn bã đang hối hận muốn chết đây. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là bốn người lại bắt đầu móc ruột già, váng dầu ở trên thành đại tràng càng nhiều, bàn tay dính nhoe nhoét mỡ. Lúc này, Pida một đường sờ đến kết tràng, bỗng nhiên cảm thấy một đồ vật thô ráp, cẩn thận sờ lại, còn có cả răng. CMN, tao tìm được rồi, thật sự ở bên trong đại tràng. Trong lòng Pida vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng có sự nhục nhã vô cùng vô tận. Tao cũng tìm được, bên trong ruột thừa, tao cũng vậy, bên trong trực tràng, CMN, mẹ nó nhanh kéo ra. Nhà thiết kế tử vong chết tiệt. Tao muốn giết mày, bị lời nói nhục nhã, bây giờ lại bị sự thật nhục nhã, song trọng đả kích hận không thể lập tức chết đi. Bốn người nhao nhao lấy chìa khóa ra, răng rắc, toàn bộ vòng tay, vòng chân, vòng cổ được bật mở, sau đó ném ra xa. Bốn người lập tức thở dài một hơi, bất quá máu chảy rất nhiều, cần phải lập tức khâu vết thương lại. Trong lúc bọn họ chuẩn bị nhét ruột trở về, ngoài cửa bỗng vang lên một trận bước chân. Cộp, âm thanh nặng nề khiến toàn thân bốn người lập tức nổi da gà, tâm tình nhào nhào cuồng loạn. Một cảm giác sợ hãi như có như không, trong nháy mắt lan tràn khắp cơ thể. Nhất thời, bốn người ngừng thở, toàn bộ ánh mắt bắn về phía ngoài cửa. Cộp, mỗi một lần tiếng bước chân vang lên, trái tim bọn họ đều theo đó mãnh liệt nhảy lên một cái, sau đó run rẩy. Ai vậy, có phải nhà thiết kế tử vong hay không? CMN, đừng ở bên ngoài hù dọa người, có gan thì mày tiến vào đây. Vừa dứt lời oa rát, cửa bỗng nhiên bật mở theo âm thanh phát ra, bốn trái tim bốn hung hăng siết chặt tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về hướng đại môn, tuy nhiên chỉ có bóng tối đen như mực không có ai cả. CMN, người đâu? Hay là đi rồi? Đang lúc bốn người thoáng thở phào nhẹ nhõm, cộp cộp, một thân ảnh xuất hiện. A, tiếng quát to vang lên, hai mắt trợn lồi, đồng tử kịch liệt co rút. Chỉ thấy một người đàn ông thân thể 10 phần cao lớn tiến vào, cầm theo một con dao sắc bén dính máu, trên cánh tay ẩn hiện có căm mấy cái đinh thép rỉ sắt, da thịt bong chóc giống như đã biến thành màu đen, thối rữa, nhìn qua vừa máu tanh vừa kinh khủng. Không chỉ như vậy, gương mặt của người kia càng là kinh dị vô cùng. Làn da cơ hồ đã hoàn toàn mục nát, hiện đầy khe rãnh mấp mô. Hốc mắt hãm sâu, ánh mắt sắc bén, mồm miệng khoa trương há to như sắp rách, trên dưới hiện lên từng cái răng sắc bén như răng cưa. Kinh khủng, kinh dị, thân thể bốn người điên cuồng run rẩy. Mày là ai? Nhà thiết kế tử vong. CMN, có gan thì tháo mặt nạ xuống. Thời khắc này, hình ảnh trong phòng livestream lấy góc độ quay từ cửa đi vào cho nên người xem chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của bốn người, không nhìn thấy được kẻ trong mắt bọn họ. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng. Wow, streamer xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh, lộ mặt đi, tôi gấp muốn chết rồi đây. Từ từ, không nghe thấy là có mang mặt nạ sao? Mang mặt nạ thì tôi cũng muốn nhìn. Đến đi, đến đi. Cách chương.